Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Cho nên nó bị đại chúng xem thường. Mà trong lúc đó, thì Đức Phật dạy Ngài Châu Lợi Bằng Đặt, nếu mà mình không học được, không làm được cái việc gì lớn, thì cũng có thể làm cái việc nhỏ. Đó gọi là dọn quét phân nhơ. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới cấp cho Ngài Bằng Đặt một cái chổi, học hai chữ thôi. Đây là cái chổi và dùng để quét. Một thời gian nữa thì Ngài thuộc lòng được hai chữ này rồi nữa, thì Đức Phật dạy thêm cho cái là quét bụi và quét rác. Ngài quét bụi và quét rác đó, thì ban ngày thì Ngài quét như vậy đó. Nhưng mà khi tối thì cái trường hợp đó không quét nữa, nhưng mà Ngài vẫn học thuộc lòng. Cho nên từ cái chỗ đó mà nó chuyển sang cái nội tâm. Ngài quét bụi, quét rác ở bên ngoài, gọi là công quả cho chùa, cho chúng. Ngài bây giờ để quét bụi và quét rác ở trong lòng, để cho cái tâm mình nó sạch. Cho nên khi mà cái tâm Ngài nó sạch rồi thì lúc bây giờ cái trí tuệ Ngài nó vượt lên mà hơn cả bà huynh của mình, tức là Ngài Châu Lợi Bằng Đạt. Cho nên mọi người mới sanh ra kính nể Ngài Châu Lợi Bằng Đạt, coi như vị thánh đã. Thì trong kinh Pháp Hoa chúng ta nhớ cái phẩm tính giải thứ tư, thì bốn vị trưởng lão là Ngài Ma Ca Diếp, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Tu Bồ Đề và Ngài Đại Mục Kiền Liên. Tức là bốn vị trưởng lão này là tiêu biểu cho bốn vị thánh A La Hán mà cầm đầu ở trong đại chúng. Cho nên từ cái câu chuyện của Bằng Đặt các ngài học được, chuyển sang kinh Pháp Hoa, thì Ngài mới đem nói cái việc cùng tử. Ngài có một cái ví dụ cùng tử ở trong Kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ đó, cái câu chuyện này nó làm cho chúng ta suy nghĩ sâu hơn, xa hơn, và nhận thức một cách rõ ràng hơn trong vấn đề tu hành. Đó là gì? Ngài đem thí dụ cái thân phận của mình là cùng tử. Tại bây giờ nên là không dám nghĩ mình là cao sang nữa. Tại các ngài là bậc thánh, A-la-hán. Nhưng mà cái chỗ này không nghĩ mình là cao sang nữa, mà nghĩ mình là người hèn hạ. Cho nên ở đây là cái thứ nhất đó, mà chúng ta theo Phật, chúng ta học cái đức khiêm tốn. Mặc dù đứng đầu ở trong chúng, nhưng mà cái đức khiêm hạ của mình đó, nghĩ mình là cái người mà chỉ làm cái công tác nhỏ gọi là hốc phân thôi, dọn dẹp phân nhơ thôi. Mà dọn dẹp phân nhơ là chủ yếu chỗ này, nó là dẹp cái phân nhơ ở trong lòng của chúng ta, cái sở đắc của chúng ta là chừng đó là quý rồi. Tại vì trên cái bước đường tu hành, nhất là cái chúng xuất gia của chúng ta này, là cái điều quan trọng nhất là dọn dẹp cái phân nhơ ở trong lòng. Chủ yếu của nó là phiền não, trần lao và nghiệp chướng. Cho nên ba cái việc này chúng ta cố gắng khắc phục cho được. Đó là cái việc làm của các vị thánh A-la-hán, người ta đã đạt được rồi, người ta mới chia sẻ với mình ở trong những khi học Kinh Pháp Hoa thì tôi nhận ra cái điều. Thì ở trong cái pháp mà tứ đế đó, Đức Phật dạy cho các vị đó là gì? Tức là đầu tiên là vào học cái thiền tứ niệm xứ trước mà. Học cái thiền tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là làm tập cho chúng ta quên hết tất cả những cái chuyện đời. Cũng có nghĩa là quên cả cái vấn đề phiền não và trần lao, nghiệp chướng. Đây là trên bước đường tu. Cái hàng thân văn, cái hàng địa xuất gia là làm gì? Tức là chúng ta quên. Cho nên Đức Phật dạy các vị này, khi mà tu hành là chỉ quán, đi vào trong chỗ không quán, tức là nhập không môn, sử dụng không quán, thì trước mắt chúng ta nó cái gì rồi cũng không có, cái gì cũng không thật hết. Cho nên chúng ta không để tâm. Nên bây giờ để chúng ta để tâm vào một cái việc tốt đó, nhưng mà nghiệp phiền não chúng ta còn đó, thì cái tốt này liền biến thành xấu ngay lập tức. Cho nên cái người đi tu đó, là không để tâm vào cái bất cứ một cái việc gì, kể cả việc tốt cũng như việc xấu, bỏ ra ngoài hết. Tại vì khi mà chúng ta khởi lên một ý niệm tốt thì sao? Nó sẽ có một cái đối lập là xấu. Ý niệm chúng ta là tốt, thì tại sao là tốt đây? Là vì có một cái đối lập xấu cho nên ý niệm tốt này mới sanh ra, nằm ở trong vòng tương đối. Cho nên có nhiều thầy tỳ kheo trì giới thanh tịnh, thì các vị này đôi khi trở thành khó tánh, và trở thành chấp giới, và trở thành khó chịu với tất cả những người khác. Mà cái khó chịu này là gì? Là rác ở trong lòng, phiền não trong lòng. Tu thì rất tốt, hạnh thì rất nghiêm trang, nhưng mà lúc bây giờ nếu ta khó chịu với những người không tốt, và ta khó chịu với những người không nghiêm trang. Đây là ở trên cái bước đường tu. Tại sao vậy? Là vì ta nghĩ những cái người mà không tốt, không nghiêm trang này nữa, làm ảnh hưởng cho tăng đoàn, ảnh hưởng cho giáo hội, và ảnh hưởng cho đại chúng lên. Cho nên từ chỗ đó ta bất mãn, ta khó chịu. Những cái này nữa là phiền não sanh ra trong lòng chúng ta, từ cái tốt mà biến thành xấu. Cho nên qua cái kinh Viên Giác thì Đức Phật dạy Nếu là bậc chân tu thì không thấy cái lỗi của người nữa, không thấy cái lỗi của người, tại vì thấy lỗi của người nữa thì mình sanh ra phiền não. Cho nên trên cái bước đường tu chỗ này rất quan trọng. Vì vậy nữa mà các cái hàng thượng tọa hòa thượng á, thì cái trường hợp này được quyền thấy cái lỗi của đại chúng là vì tâm thanh tịnh. Nhưng mà nhiều khi các thượng tọa, các hòa thượng mà trần lao nghiệp chướng mình còn nữa, thì khi thấy cái lỗi đại chúng á, thì nghiệp mình cũng liền khởi lên. Tức là thấy lỗi đại chúng thì đương nhiên mình bực bội, mình khó chịu, rồi mình lại có những cái lời nói mà khó nghe nữa. Bực bội ở trong lòng rác đã đổ ra rồi, rồi lại đổ ra ngoài nữa, tức là có những lời nói khó nghe mà làm đại chúng khó chấp nhận. Là tại vì do các vị này nó không dọn dẹp phân nhơ ở trong lòng, không dọn cái rác ở bên trong, mà lúc bây giờ nó cứ đem cái rác bên ngoài vào trong lòng. Cho nên tu càng lâu thì cái trường hợp này nghiệp càng tăng. Mà trong kinh Pháp Hoa gọi là không hết nghiệp chướng mà phiền não lại tăng. Trên bước đường tu chúng ta phản sai lầm. Cho nên từ một cái ý niệm tốt, từ một cái hành động tốt mà dục biến ta trở thành người xấu, đó là cái trường hợp chúng ta cân nhắc để mà chúng ta tu hành. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta nó quán không, tất cánh không. Đó là trên cái bước đường. Cho nên lúc bây giờ đã Bồ Tát đi vào đời đó, chúng ta mới có Bồ Tát Nguyệt Quang. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là ngài khởi đầu từ một cái tu hành thanh văn mà đạt tới cái chỗ tất cánh không. Tức là nhân không, pháp không và tất cánh không, tức là cứu cánh không. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có bài kệ Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt Thường Du Tất Cánh Không, chúng sanh tâm cấu tịnh Bồ Tát ảnh hiện trung. Cho nên Bồ Tát Nguyệt Quang dễ thương rồi. Cho nên chúng sanh tâm mà thanh tịnh thì ngài cũng hiện vào trong tâm để đồng cảm, đồng nguyện, đưa tới chỗ đồng hạnh để làm cho mọi người có ý niệm tốt. Nhưng mà những người tâm nhơ bẩn thì ngài cũng hiện vào để làm cho họ có một cái an lạc và xóa đi được tất cả những phiền não trần lao để đạt tới cái chỗ không. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái căn bản mà của Phật giáo Nguyên Thủy là cái cao nhất chỗ này, ta gọi là tất tánh không. Cho nên cái người tu hành, người xuất gia là đầu tiên là nhập không môn, phải vào cánh cửa không. Thì ở trong cái chỗ nó không đó, thì mấy anh em thì còn ba cái pháp ấn nữa, vô tác và vô nguyện. Thấy mọi việc là không rồi, cho nên bây giờ mình không tác ý. Cái tác này là tác ý ở trong lòng, nó là duyên khởi chứ không phải là làm ở bên ngoài. Ở bên ngoài thì người ta không nói rồi, mà cái quan trọng nhất là tác ý ở bên trong. Cho nên ở trong cái tánh khởi, cái tánh của vô minh, tức là vô minh như khởi, thì lúc bây giờ từ cái chỗ không này nữa, nhưng mà hiện khởi lên cái tâm, cái tác ý. Cái tác ý là tác ý thiện hay tác ý ác này nữa. Cho nên lúc bây giờ tạo ra cái cảnh giới, tức là thiện hay là ác. Đó là trên bước đường tu. Nếu hãy đứng yên thì tất cánh không là không. Nhưng mà khởi niệm lên ban đầu thiện thì thiện biến thành ác. Đó là cái trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên từ cái chỗ ác mà chúng ta đi lần theo con đường đó mà ta quên đi. Cho nên ta quên đi, cho nên ta cứ tưởng ác là thiện, ta làm chỗ này ta tu. Rồi cuối cùng là chúng ta không thể nào mà trở về bản tánh ta được. Tôi hồi nhỏ có đọc cái câu chuyện là Cửa Tùng Đôi Cánh Gà. Cái câu chuyện này là Hòa Thượng Nhất Hạnh viết, rất là hay. Dạ. Nếu quý vị này tu được giải thoát rồi á, thì lúc bây giờ đó thầy ban cho mình một thanh kiếm và một cái mãn gương để đi vào trong đời để hành Bồ Tát đạo, tức là cứu nhân độ thế này. Cứ hãy lấy cái kiếm này nó soi rọi vào trần gian. Anh thấy mà những người nào không tốt á thì dùng thanh kiếm kia để trừ. Hay thấy cái gì xấu thì trừ. Hai cái bủ bối này đã được mang theo. Thì cái anh này nó đi vào trong cuộc đời đó thành một thời gian lâu rồi, sát phạt không biết bao nhiêu, thì bây giờ anh mới nhớ tới thầy, anh định trở về. Trở về thì cái ở trước cái cửa chùa đó nó có hai cây tùng, hai cánh này đóng kín lại, anh vào không được. Thì anh mới rút kiếm ra, anh chém cho xả cái cánh cửa này nó đi vô, mà chém cũng không đứt. Anh mệt quá, anh nằm xuống, anh nghỉ. Thì anh nằm anh nghỉ đó đó, một tiểu đồng ở bên trong đi ra, nó kêu, nó thầy nói là sư huynh là dùng kính để chiếu người, nhưng mà sư huynh không bao giờ rọi ngược lại mình. Thì bây giờ ông mới lấy cái kiếm đó, ông rọi lại cái mặt ông đó, thì ông thấy dữ quá. Cho nên cái ý niệm tốt nhưng mà tới cái kết quả xấu nè. Cái chỗ này là gì? Cho nên mình cứ thấy cái xấu của người thì mình nhìn ra mình thấy cái xấu người, nhưng mà mình quên rằng cứ mỗi lần mình thấy cái xấu đó thì cái xấu đó nó đi vào trong tâm mình rồi. Người Việt Nam chúng ta bảo là ghét cái nào trời trao cái đó, có nghĩa là như thế. Tại vì ta không bằng lòng, có nghĩa là ta đem cái đó để vào trong lòng ta đó. Mà cái người tu chúng ta nếu cái gì không bằng lòng thì cái này loại ra. Đó là trên bước đường tu, gọi là rác, là nhơ. Cho nên cái này phải loại nó ra. Nó làm bẩn lòng ta, nó làm bẩn mắt ta. Cho nên ta không nhìn, nó làm bẩn tai ta không nghe. Nó làm bẩn lòng ta cho nên ta không nghĩ tới nó. Cho nên trên cái bước đường tu đó, tất cả các thầy tỳ kheo nó phần nhiều không để tâm tới cuộc đời. Không để tâm tới, để cho tâm mình trống vắng, được thanh tịnh, được giải thoát. Đó là một cái việc mà quan trọng nhất của cái người tu. Thì bây giờ nó cũng cái câu chuyện này, nhưng mà Kinh Pháp Hoa do bốn cái vị trưởng lão diễn tả thì chúng ta thấy có khác chút, rõ hơn chút. Cái này gọi là cùng tử, cái chuyện cùng tử. Cho nên cùng tử này, người đi tu này chúng ta ví mình như là cùng tử. Tại Kinh Pháp Hoa thì biểu rằng trong cái phẩm nhà lửa đó, thì Đức Như Lai hiện thân vào trong cuộc đời này để nhằm cứu những người con của mình. Cho nên nhằm cứu những người con của mình đây, cho nên ông trưởng giả mà chạy vào trong nhà lửa để nhằm cứu những người con của mình. Thì ở những người con của Ngài đây ví là ai? Bảo là chúng Tam Thừa, tức những người có duyên với Đức Phật, chúng Bồ Tát, chúng Duyên Giác và chúng Thanh Văn. Tức là những người mà sanh trên cuộc đời này để cứu đời, rồi lại mắc kẹt vào trong cuộc đời. Tại sao mắc kẹt? Bảo là Bồ Tát còn mê khi cách ấm. Thế nên là Bồ Tát, nhưng mà khi hiện thân vào ở trong cuộc đời này rồi, nó mang cái thân tứ đại này vô thì bị tứ đại ngăn che. Mang cái thân ngũ uẩn thì lúc bây giờ bị ngũ uẩn ngăn che, cho nên bị năm tầng ngăn che này. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên ta mới ví từ đây mà đi tới Niết Bàn là vượt qua 500 do tuần đường hiểm, là cái nghĩa này. Năm tầng ngũ uẩn ngăn che, ngăn che giữa ta và chân tánh. Đây là từ chân tánh mà một niệm vô minh khởi lên, cho nên gọi là vô minh duyên khởi. Thì chúng ta liền hiện trên cuộc đời này mang cái thân tứ đại vô. Mà khi mang cái thân tứ đại này vô thì lúc bây giờ đó, ta bắt đầu tiếp xúc với cuộc đời, thì cuộc đời này đem nhồi nhét vào trong lòng chúng ta đủ thứ chuyện hết. Đó là ở trên bước đường tu mà ta nhận lên được. Nhưng mà tất cả các vị Bồ Tát á, thì khi mà thấy được Đức Phật, Đức Phật hiện vào trong cuộc đời đó, thấy được Đức Phật á, thì người ta liền phát tâm sáng lên đi hành Bồ Tát đạo, nhớ lại cái bản nguyện của mình mà lại không bị mất. Đó là Đức Phật hiện vào cứu. Thì bây giờ để Đức Phật hiện vào cứu các vị Bồ Tát này đó, cái nghĩa thứ nhất là Đức Phật hiện thân trên cuộc đời này mang thân tứ đại ngũ uẩn, cũng là thái tử rồi, cũng vượt thành đi tu rồi, cũng thành Phật. Cho nên mọi người chúng ta thấy Đức Phật thành Phật thì chúng ta phát tâm tu theo đi. Đó là thấy quả tu nhân. Nhưng mà một cái nghĩa khác nữa, người tu Pháp Hoa đó thì sao? Cái khi mà chúng ta tu hành, lắng lòng chúng ta thanh tịnh, thì lúc bây giờ đó Phật hiện vào trong lòng chúng ta. Cái điểm này quan trọng hơn. Tại vì Phật hiện vào trong thế gian thì Phật cũng nhập diệt rồi, ta không thấy được nữa. Nhưng mà Phật hiện vào trong lòng chúng ta nữa thì chúng ta có thể thấy, có thể tiếp nhận được. Từ cái chỗ đó mà chúng ta lại tiếp tục cái con đường Bồ Tát đạo chúng ta. Đây là hàng Bồ Tát lớn, đệ tử Đức Phật. Cho nên kế đó là các hàng viên giác. Các hàng viên giác thì cái khi mà căn lành đã có sẵn, cho nên không có cái tâm nhiễm ô trần thế, cho nên không ưa thích những cái chuyện đời. Do đó mà ta tìm cái chỗ ẩn cư một mình, nơi vắng vẻ, thì lúc bây giờ đó Phật cũng hiện vào trong lòng của họ, làm cho họ thấy được một cái chuỗi nhân duyên như vậy. Rồi lúc bây giờ đó mà tháo gỡ lần tất cả những này ra, thì lúc bây giờ trí tuệ phát sanh ra để trở thành Bích Chi Phật. Các ngài đây đã ví như mình là cái hàng thứ ba là hàng Tinh Văn. Hàng Tinh Văn tức là tiểu thừa, gọi là xe dê. Đây là cái hàng tiểu thừa. Tức là bây giờ nên mình không thể cưu mang được ai nữa, nhưng mà phải lo giải thoát cho chính mình. Nên trên bước đường tu thì chưa có khả năng cứu mình thì đừng bao giờ nghĩ tới cứu người. Nên gần nhất là năm em chùa Trần Như, mà khi Đức Phật thuyết ở Lộc Uyển, tức là bảo là các ông đừng có nghĩ tới chuyện gì khác hết, chỉ nghĩ tới vấn đề giải thoát cho mình trước rồi đã. Thực tập tứ thánh đế đi để được giải thoát. Được giải thoát chứng quả La Hán rồi, đứng ở trên Bát Chánh Đạo, thì lúc bây giờ đó có thể cứu nhân độ thế. Đây là trên bước đường tu, độ mình rồi mới độ người. Đó là ba cái hàng đệ tử mà Đức Phật hiện vào trong cuộc đời để cứu họ. Ta nói hàng Bồ Tát và hàng Duyên Giác đó, hai cái hàng này đó, dầu có Đức Phật hiện thân trên cuộc đời hay là không có hiện thân trên cuộc đời này nữa, thì căn lành họ có sẵn, cho nên ở trong thiền định họ có thể thấy Phật, có thể thấy Phật, có thể nghe Pháp. Mà điển hình nhất là ai? Tức là Bồ Tát Long Thọ, Trí Giả Đại Sư và Nhật Liên Thánh Nhân. Nên những người này sanh trên cuộc đời họ có những cái điều kiện rất là tốt, có điều kiện rất tốt, nhưng mà họ không có ưa thích những cái chuyện tốt của thế gian này nữa. Hầu hết họ tìm cái ẩn cư. Cho nên khi mà Trí Giả Đại Sư thì ngài tụng kinh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ đó ngài bảo rằng thấy Hội Linh Sơn chưa tan, tức là thâm nhập vào trong pháp hội của Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp. Đây là xếp vô hàng Bồ Tát. Cái hàng Bồ Tát là như thế. Còn cái hàng Thinh Văn thì trường hợp phải có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời. Cho nên Đức Phật là con người và nói cho chúng ta nghe, ta nghe bằng lỗ tai đàng hoàng, nghe âm thanh đàng hoàng. Nhưng mà có những người nghe rồi chấp vào những cái lời nói đó mà không thực tập trong cuộc sống của mình, thì chẳng có nghĩa gì hết. Tức là tu suốt đời cũng được gì hết, cho nên rơi vào trong hàng tăng thượng mạng chúng. Còn ở những người nghe, những người nghe rồi có suy nghĩ và có thực tập thì mới có kết quả. Cho nên các ngài là những người nghe rồi có thực tập và có kết quả, cho nên đem cái thực tập của mình và cái kết quả của mình mà nói đại chúng, nói cái nghĩa là quét rác. Cho nên thực chất các ngài nói rằng khi mà ở chân tánh là mình với Đức Phật là một, mình với Đức Phật là một nhé. Đức Phật là cha của mình là vị thái tử rõ ràng đây. Nhưng mà vì đi vào trong cuộc đời, đi vào trong cuộc đời, cho nên bị cuộc đời này làm ô nhiễm rồi. Thế nên cuộc đời này làm ô nhiễm, lúc bây giờ nó thấy giữa mình với Phật nó cách nhau xa quá, nhận không ra được. Cùng tử cái khi mà thấy Đức Phật, thấy ông trưởng giả thì sợ quá chạy. Cho nên cái câu chuyện này nó gài vô trong cái chỗ mà Kinh Hoa Nghiêm. Vì vậy mà Kinh Hoa Nghiêm bảo hàng thinh văn ở trên hội Hoa Nghiêm là như người điếc, người đuôi, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Thì có chỗ người ta nói là trên cái hội Hoa Nghiêm có ngài Xá Lợi Phất rồi, có các vị thánh đệ tử đây rồi, nhưng mà các ngài này không nghe, không thấy, không thấy Phật. Phải đợi tới lục quyển thì mới thấy được, mới nghe được. Tại sao vậy? Tại vì ở trong cái Kinh Hoa Nghiêm này bảo là Đức Phật thuyết ở trong thiền định, cái thời thuyết trong thiền định. Thầy nói trong thiền định mà những người sống với vật chất bên ngoài làm sao nghe được. Trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm chỗ này ta thấy. Nên ta nghe bằng âm thanh sắc tướng thì này ta không có rồi. Cho nên nghe pháp chân thật là nghe ở trong thiền định. Thầy Đức Phật thuyết trong thiền định, ta vào trong thiền định, tâm chúng ta lắng yên thì lúc bây giờ chúng ta nghe được. Vì vậy đó mà bảo trên hội Hoa Nghiêm các ngài nó như người điếc, người đuôi vậy. Người điếc, người đuôi là gì? Tại vì ở trong tâm của mình đầy phân nhơ. Đầy phân nhơ là suốt một cuộc đời mình lăn lộn. Ở trong cuộc đời này mình bị nhiễm. Cho nên lúc bây giờ giữa mình với Phật khác nhau xa. Tức là giữa mình với chân tánh hoàn toàn khác nhau. Cái chỗ này nè, ta đọc sáng quy mạng ta thấy tự di chân tánh uổng nhập mê luôn. Đây ta thấy rõ. Từ chân tánh mà hiện trên cuộc đời này, tức là ngược trở lại với chân tánh, đi vào trong con đường mê. Rồi lúc bây giờ nó mới chạy theo cuộc đời này. Cho nên sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà vọng tác vô biên chi tội thì tội sanh ra thì đầy dẫy những cái phân nhơ. Phân nhơ ngay trong cuộc lòng chúng ta, rồi đó phân nhơ trong cuộc sống chúng ta, trong ba nghiệp chúng ta đó, đầy ắp những cái chuyện xấu như vậy. Cho nên bây giờ thấy Phật chúng ta không thể nào thấy được, không thể nào nghe được, không thể nào nhận ra được hết. Thì lúc bây giờ đó nhìn lên bảo là thấy cái gì? Bên cạnh trưởng giả là có hai vị hiệp sĩ này, tức là có Văn Thù Bồ Tát và có Phổ Hiền Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát là hai vị Bồ Tát lớn đầy quy đức này nữa, thì làm sao dám gần được, làm sao hiểu các ngài, làm sao theo các ngài tu được. Thế nên Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát là hai vị hiệp sĩ của Đức Phật đây, ở trên hội Hoa Nghiêm. Cho nên lúc bây giờ nữa, cùng tử sợ quá bỏ chạy đi. Tức là bỏ chạy, nghĩ rằng mình phải qua cái xóm nghèo, tức là xóm nghèo là của mình. Tại mình bây giờ nhơ bẩn rồi thì không thể nào sống trong chỗ này được nữa, cho nên phải chạy, phải trốn thôi. Thì lúc bây giờ đó, ông trưởng giả mới sai hai cái người, một người chột mắt, một người què chân. Một người chột mắt, một người què chân á, đi qua cái xóm nghèo tìm cùng tử để dắt về. Tìm cùng tử biểu nói gì? Nó ở bên cái chỗ nhà ông trưởng giả này đó có thuê cái người hút phân, cái người hút phân cho thuê, nhưng mà giá đó thì cao gấp đôi, cho nên giá thì cao gấp đôi ở bên xóm nghèo. Nếu anh làm bên kia một ngày nữa, người ta trả cho anh 200 ngàn, thì bây giờ về chùa Phổ Quang này đó, làm đó, thì thầy Thiện Tánh trả cho 400 ngàn, chịu không? Ở bên kia thì 200 thôi, về đây 400. Cho nên như anh cùng tử này nữa, nghe thì thích chứ. Thường ta nói nghèo mà ham đó. Nghèo phải tham, phải ham. Làm bên này 200, bây giờ về này làm trả 400. Thì bây giờ cùng tử mà hỏi, hỏi cái người mà què chân kia đó, hỏi làm cái gì. Thì bây giờ cái anh què chân anh nói rằng ở bên này tôi thiếu người hút phân, hút người hút phân. Cùng tưởng nó tưởng cái gì khó, chứ còn hút phân thì nghề của tôi rồi, phải không? Cho nên hút dọn phân nhơ bên ngoài, lâu nay cái nghề anh này làm đó. Nhưng mà bây giờ nó về đây đó là hút dọn phân nhơ trong lòng, nó có khác nhau. Cho nên người công quả ở bên ngoài làm suốt đời đó, nhưng mà phiền não vẫn tăng lên. Ta nên quét dọn bên ngoài bao nhiêu thì tất cả những phân nhơ này coi chừng đem đổ vào lòng. Tôi quan sát, tôi thấy những người đi công quả đó, thì thường thường nghiệp sanh ra và phiền não sanh ra nhiều hơn. Tại khi vào quét dọn cái phòng vệ sinh đó, thì thấy người kia họ xả rác, họ bừa bãi ra đó, cho nên cái người quét dọn này rất khó chịu, bực bội, buồn phiền. Cho nên bao nhiêu cái bực bội buồn phiền này dồn ở trong lòng chúng ta tới một mức nào đó mà chịu không nổi nữa thì gọi là tức nước vỡ bờ lên, thì tất cả những cái phân nhơ trong lòng nó đổ ra đó thì không ai chịu nổi. Thế nên tu một đời chúng ta coi chừng rớt vào chỗ này. Cho nên người tốt mà biến thành xấu, nên ban đầu làm siêng năng làm, nhưng mà mình làm rồi đó mà mình thấy người khác phá không làm thì chỗ này đấy dễ giận lắm. Thế nên trên bước đường tu đó, dễ sanh ra cái người không làm gì hết thì không giận, nhưng mà người làm đó là dễ giận. Thế nên người có công bao nhiêu đó thì lúc bây giờ đó dễ sanh tội. Tại khi mà mình tới đây đó, mình không làm gì hết, thấy mình không có công gì hết, cho nên ai muốn làm gì làm, mình có giận đâu. Nhưng mà Hòa Thượng Thiện Tánh ngài bỏ công ra, ngài xây giảng đường này cho mình, ngài xây giảng đường này. Nhưng mà tới đây ngài tới ngài nhìn ngài thấy mình sử dụng cái giảng đường này không đúng theo ý của ngài thì ngài bực chứ. Cho nên trên bước đường tu ta nghiệm biến công thành tội, cái này rất là dễ. Cùng tử bây giờ nó đi về làm cái công tác hút phân, dọn dẹp phân nhơ. Mà bây giờ nó dọn dẹp phân nhơ, cho nên ở bên ngoài làm người hút phân thiệt, nhưng mà bây giờ nó vào đây nó dọn ở bên ngoài mà lại dọn ở bên trong, ở trong lòng chúng ta. Cùng tử ban đầu, tại vì mình dơ, tức là mình cách Phật xa quá, cho nên mình không dám gần, do đó mà bảo là cùng tử ở ngoài âm tranh. Thế nên cùng tử ở ngoài âm tranh chứ không vô chùa được. Thế nên ở ngoài âm tranh mà lo dọn dẹp phân nhơ này á, có nghĩa là tất cả các cái vị thinh văn mà chuyên tu nhập không môn và được ba món giải thoát á, tức là không vô tác vô nguyện rồi, tức là được giải thoát rồi đó, thì cái trường hợp này đó, Đức Phật mới bắt đầu cho chúng ta vào ở trong hội Pháp Hoa. Mà chỗ này đó gì, kinh Pháp Hoa gọi là chạy ra tới bãi đất trống, chạy ra tới bãi đất trống, ở trong nhà lửa nhưng mà chạy ra tới bãi đất trống rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa mới ban cho chúng ta cái đại bạch ngư sa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên dọn dẹp phân nhơ trước, lòng chúng ta trống. Mà khi lòng chúng ta trống rồi, thanh tịnh rồi đó, thì tự nhiên Phật hiện ra. Phật hiện ra, thế giới Phật hiện ra, và thánh chúng hiện ra, Bồ Tát hiện ra. Đây là một cái thế giới mà của chư Phật. Cái quá trình tu. Cho nên chưa thấy được Phật là vì mắt ta chưa thanh tịnh, chưa nghe được pháp âm là vì tai ta chưa thanh tịnh, chưa cảm nhận được cái thế giới thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật là vì lòng ta chưa thanh tịnh. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà ta cố gắng dọn được một phần phân nhơ ở trong lòng chúng ta, dọn được một phần, nó trống đường phần á, thì chúng ta thấy được một phần pháp thân của Phật hiện ra, thấy được một phần. Cho nên chỗ này nữa, ta gọi là thấy lờ mờ. Khi mà tôi đi học á, thì ông thầy tôi ông mới nói, đem thí dụ cho cái tivi này. Ta nghe cái tivi của mình á, mà nó xấu á, thì sao? Ban đầu đó là mình thấy lờ mờ thôi. Thấy lờ mờ, nghe thì tiếng được tiếng mất. Cái này là máy của mình xấu cho nên mình nghe. Thì hàng Thinh Văn tu mà đạt được cái chỗ mà thấy Đức Phật lờ mờ, thấy cái thế giới cực lạc lờ mờ, thấy xa xa vậy đó, thì cái này cũng là một bước tiến bộ. Tức là dẹp được một phần phiền não, thì một phần pháp thân hiện ra. Thì cái chỗ này đó, đầu tiên mấy thầy tu thì tức là phá được cái sắc quẩn đầu tiên. Ta sống ở trong vật chất, sống trong thế giới vật chất, nhưng mà ta không lệ thuộc thế giới vật chất, ta không bị vật chất chi phối nữa. Thì bây giờ nữa, thế giới Phật sẽ hiện ra chúng ta, nhưng mà hiện ra một cách lờ mờ trên. Còn cái người nữa mà luôn lúc nào cũng kẹt vô vấn đề cơm ăn áo mặc, mà thường ta gọi là giá áo túi cơm, thì cái người này nó hoàn toàn bất phần, không thể thấy bất cứ gì hết. Còn bây giờ nữa, ta đi tu rồi nữa mà ta không kẹt vào trong cái vấn đề cơm ăn áo mặc nữa, không kẹt chỗ này nữa, thì ta có thể thấy được Phật lờ mờ, có thể thấy được tịnh độ lờ mờ đó, gọi là qua được một trăm do tuần đường hiểm, tức là sắc quẩn. Cho nên sắc quẩn đoạn thì thấy lờ mờ, nhưng mà qua cái bước thứ hai là thọ quẩn đoạn nữa đó, thì lại thấy tương đối rõ hơn. Thọ quẩn đoạn là gì? Tức là lục căn và lục trần cách ly này. Cho nên trên bước đường tu đó, nếu mà ta làm thí nghiệm ta thấy này. Cho nên khi còn trẻ thì tôi lại thích nhập thất. Nhập thất để làm gì? Để cách ly. Đây lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội này. Nhưng bây giờ nữa, ta muốn cắt cái này đi, muốn dọn cái này đi, cho nên phải cách ly thôi. Trên bước đường tu ta phải cách ly nó. Cách ly nó bên thiền ta gọi là bế quan. Ta nên bế quan, đóng cánh cửa này lại. Tại vì ta không còn thấy, ta không còn nghe nữa, thì cái trường hợp này ta đỡ đem những cái xấu của cuộc đời này để vào trong lòng chúng ta. Có nghĩa là không làm sạch được thì thôi, nhưng mà đừng làm dơ thêm lên. Ta nên người tu chúng ta nó bị sai lầm, ở bên trong thì chưa đoạn, nhưng bên ngoài cứ đem vô hết. Cho nên phiền não nghiệp theo đây tăng. Nhưng bây giờ ta bảo rằng bên trong chưa đoạn được thì bên ngoài không đem vô nữa, thì này ta gọi là bế quan. Ta nên bế quan này là gì? Tức là đoạn cái thọ quẩn, tức là phá cái thọ quẩn. Thường ta gọi là phá địa ngục muôn trùng kiên cố, phá cho được cái sắc quẩn, phá cho được cái thọ quẩn, thì lúc bây giờ hình ảnh tương đối rõ hơn chút, tức là hiện ra hình ảnh Phật hiện ra. Nên trên bước đường tu nữa, cái này tôi đã trải qua rồi, tôi thấy. Cho nên ban đầu nghiệp chướng trần lao chúng ta còn nặng thì sao? Ta để cái tượng Phật trước mặt chúng ta đó, nhưng mà ta nhìn cái tượng Phật một lúc đó, nhiều khi ta quên mất đó. Ta cầm sâu chuỗi ta niệm Phật ta lần đó, nhưng mà có nhiều hồi ta tay ta lần chuỗi, nhưng mà dục ý ta nghĩ cái gì khác, rồi lúc bây giờ miệng chúng ta nói chuyện khác. Trong đời tu tôi đã từng trải qua cái này rồi. Đây là cái trần lao nghiệp chướng ta nhiều. Ta dùng chuỗi, ta dùng tượng, ta dùng kinh để mà ta trấn áp nó, mà đôi khi nó không khởi lên.